Chương 440, Thạch Nghĩ Hoàng. Trảm Nhạc Thánh Kiếm vượt qua hư không trong nháy mắt xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, vô tận hào quang nghiêng mà xuống, kiếm quang điểm nư tờ thiên địa. Thời không trong nháy mắt phảng phất cấm chỉ. Thạch Nghĩ Thành bên trong chúng sinh biểu lộ trong nháy mắt dừng lại. Đại thánh chi khí nhất kích, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Áo đen lão giả con ngươi thít chặt, biểu lộ trịnh trọng hết sức. Một kiếm kia, hắn ngăn không được, cho dù không chết cũng chắc chắn trọng thương. Trừ phi hắn cũng có đồng dạng đại thánh chi khí làm ỷ vào, nếu không thua không nghi ngờ. Lúc này ta huyên hậu, có thể so với cái kia nhất truyền kỳ thập nhị thánh vương. Tịch Thiên Dạ vẻ mặt ngưng trọng, một vòng hàn quang theo trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, hóa thành một cái hàn phách vòng sáng bao phủ ở trên người hắn. Toàn bộ Thạch Nghĩ Thành trong nháy mắt hóa thành trời băng đất tuyết, nhưng rất nhanh đẩy trời băng tuyết liền bị một cỗ sắc bén kiếm khí áp chế trở về. Băng xương dồn dập hóa thành băng phấn từ không trung vung vãi. Tịch Thiên Dạ thi triển ra hàn phách cực quang cháo vẹn vẹn chống cự trong nháy mắt, liền ba một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy ứng thanh mà phá. Mặc dù hàn phách cực quang cháo cũng là đại thánh chi khí, phẩm chất bên trên tại phía xa Trảm Nhạc Thánh Kiếm phía trên, nhưng Tịch Thiên Dạ tu vi không đủ, căn bản thi triển không ra hàn phách cực quang cháo nhiều ít lực lượng tới. Ta Huyên Hậu mặc dù cũng không phải đại thánh, nhưng tu vi của hắn lại cao hơn Tịch Thiên Dạ rất rất nhiều, đồng dạng một kiện thánh khí từ hai người thi triển đi ra uy lực tự nhiên ngày đêm khác biệt. Tịch Thiên Dạ thân thượng tiên quang lóe lên, vô gian giáp xuất hiện tại hắn thân bên trên, nhưng chỉ là phổ thông pháp bảo cấp độ vô gian giáp cũng là ngăn không được Trảm Nhạc Thánh Kiếm nhất kích, tùy theo cũng phá thoái. Cuối cùng Tịch Thiên Dạ hậu thổ linh thể xuất hiện, phá diệt, ngay sau đó xích kim linh thể xuất hiện, phá diệt, chân thủy linh thể, phá diệt. Thuần dương linh thể, phá diệt. Một đạo kiếm khí, sinh sinh chặt đứt Tịch Thiên Dạ bốn đạo mạnh nhất linh thể, cuối cùng ất mục linh thể xuất hiện, mới triệt triệt để đem đạo kiếm khí kia ngăn cản được. Nhưng trong phút chốc, Tịch Thiên Dạ trong cơ thể sinh cơ cũng trong nháy mắt bị chạm diệt một nửa, ất mục linh thể trong thơ y gian ngàn ở đều không thể triệt để khôi phục. Kiếm quang tiêu tán, Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ đứng tại không trung. Chẳng toàn bộ Thạch Nghĩ Thành người đều rung động nhìn Tịch Thiên Dạ. Ta Huyên Hậu mời ra đại thánh chi khí thế mà đều không có giết hắn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ta Huyên Hậu kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ thế mà thật không có chết, hắn đem hết toàn lực, thánh khí tiêu hao sạch sẽ công kích, thế mà không có đem người trẻ tuổi kia giết chết. Tịch Thiên Dạ sắc mặt trắng bệnh, bên ngoài thân có một đầu vết kiếm sâu, giọt giọt hủy hệ tờ di cờ hở theo vết kiếm bên trong thẩm thấu mà ra. Từ không trung giọt rơi xuống mặt đất. Một vòng thanh quang theo hắn trong cơ thể tản ra, không ngừng chữa trị cái kia đạo kiếm ấn, nhưng hiển nhiên cái kia đạo kiếm ấn không tốt chữa trị, nửa ngày mới khép lại một chút. Phúc Hải Thánh Quốc, sau này còn gặp lại. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn Tạ Huyên Hậu liếc mắt, lóe lên một cái liền đến Cố Vân mấy người bên cạnh, mang theo các nàng vọt lên tận trời, mấy cái lấp lánh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tạ Huyên Hậu biểu lộ khó coi tới cực điểm. Nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng thật lâu không nói, hắn không có đi truy. Bởi vì hắn thánh khí đã tiêu hao hơn phân nửa, không bao giờ còn có thể thi triển ra vừa rồi mạnh mẽ như vậy nhất kích, tiếp tục đuổi xuống cũng không có ý nghĩa. Chí tôn chi cảnh Tạ Huyên Hậu trong mắt lóe ra một vệ trầm tư. Thánh Hầu đại nhân, Tịch Thiên Dạ người này thật là đáng sợ, tương lai tất thành họa lớn, liền mặc cho hắn như thế chạy trốn sao? Mộ lão nhân đi vào Tạ Huyên Hậu bên người, lo lắng nói. Ai có thể đem hắn đuổi trở về, ngươi đi không? Tả Huyên Hậu thản nhiên nói. Mộ lao nhân nghe vậy liền cười khổ không nói. Hoàn toàn chính xác, Tả Huyên Hậu đều tự mình ra mặt, mà lại mời ra Trảm Nhạc Thánh Kiếm đều không có đem Tịch Thiên Dạ lưu lại. Toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc ai có thể đem Tịch Thiên Dạ lưu lại tại Thiên Lan Di Tích bên trong căn bản lại không tồn tại. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật tâm tình phức tạp, Tả Huyên Hậu cùng Trảm Nhạc Thánh Kiếm đều không làm gì được Tịch Thiên Dạ, chẳng phải là nói. Đổi thành bọn hắn Vân Thiên cổ quốc cũng đồng dạng không làm gì được Tịch Thiên Dạ. Ít nhất tại Thiên Lan Di Tích bên trong, đại lục ở bên trên các thế lực lớn bất luận cái gì một nhà đều sợ là rất khó đem Tịch Thiên Dạ giết chết, trừ phi mấy nhà tuyệt thế thế lực hợp lại toàn lực ứng phó, mới có thể chân chính đem Tịch Thiên Dạ lưu lại. Mà lại, chỉ là trước mắt mà nói. Tiếp qua mấy tháng sợ cũng không phải là như thế. Bởi vì Tịch Thiên Dạ tiến bộ thực sự quá nhanh. Ai cũng không dám khẳng định hạ lần lúc gặp mặt Tịch Thiên Dạ có thể hay không càng mạnh. Phúc Hải Thánh Quốc tu sĩ từng cái lo lắng, giống Tịch Thiên Dạ nhân vật như vậy, ngày sau một khi trả thù đứng lên, cái kia chính là tai nạn tính. Vẹn vẹn tôn giả cảnh liền yêu nghiệt như thế, hắn như thành thánh, trong thiên hạ sợ là không người có thể trị. Mộ lao nhân than nhẹ. Tạ Huyên Hậu nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng sắc bén, băng lãnh mà nói, không thể để cho hắn chạy trốn. Chính như mộ lao nhân nói, tịch thiên giả nếu là thành thánh, sợ là đại thánh đều không la mở gì đỡ cờ hắn. Mà tịch thiên giả tu vi hiện tại, khoảng cách thành thánh vẹn vẹn cách xa một bước mà thôi. Thậm chí khả năng lần sau gặp lại, hắn chính là thánh nhân. Sau một khắc, Tạ Huyên Hậu đã biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Thạch Nghĩ tộc Hoàng Cung chỗ sâu. Vân Lạc Điện chỉ là trong Hoàng Cung thiên điện, chân chính chính điện tự nhiên tại Hoàng Cung trung ương nhất. Tạ Huyên Hậu một đường thông suốt, rất nhanh liền đi vào chính điện trên đại điện. Công tôn Tạ Huyên thỉnh cầu gặp mặt Thạch Nghĩ Hoàng. Thanh âm nhàn nhạt trên đại điện trống trải vang lên, Tạ Huyên Hậu chấp tay sau lưng, tầm mắt nhìn chính điện trên QNZ. Mặc dù trong chính điện không có một ai, nhưng hắn biết Thạch Nghĩ Hoàng nhất định có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Công tôn Tạ Huyên, Phúc Hải Thánh Quốc cùng Thạch Nghĩ tộc mặc dù chính là thế giao, nhưng nhân loại các ngươi ở giữa phân tranh chúng ta dị tộc không tiện tham dự, đây là quy củ, ngươi hẳn là biết được. To lớn hạo đại thanh âm tại chính điện bên trên bầu trời vang lên, thật lâu bồi hồi trở lại không tiêu tan. Quy củ chỉ là mặt ngoài đồ vật mà thôi, quan hệ giữa chúng ta không cần thiết nói cái này á, Tạ Huyên hậu thản nhiên nói. Công tôn Tạ Huyên, ngươi hẳn là hiểu rõ, ngươi giết không chết người. Bản hoàng gia mặt cũng muốn trả giá rất lớn mới có thể giết chết. Huống chi người trẻ tuổi kia, hiện tại sợ là đã tại ở ngoài ngàn dặm. Từng đạo sặc sỡ hào quang đột nhiên xuất hiện tại chính điện trên QNZ trên long ỷ. Rất nhanh những ánh sáng kia liền hội tụ thành một đạo quỷ dị thân ảnh. Thân ảnh kia nửa người nửa kiến, tản ra một cỗ cao quý mênh mông khí tức. Thạch Nghĩ Hoàng, Thạch Nghĩ tộc người mạnh nhất, làm thiên lan trong di tích 109 dị tộc một trong hoàng. Lực chiến đấu của hắn có thể so với Nam Man Đại Lục bên trên thập nhị Thánh Vương. Nếu không phải nhận thế giới quy tắc áp chế, Thạch Nghĩ Hoàng sợ là sớm liền đột phá thành Đại Thánh, thậm chí trở thành đế cảnh tồn tại. Thạch Nghĩ Hoàng, Thạch Nghĩ Thành trong vòng nghìn dặm đều là lãnh địa của ngươi, chúng ta không có cách nào, nhưng Thạch Nghĩ tộc nhất định có biện pháp. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói ra đi ra. Ta Huyên Hậu vẻ mặt ngưng trọng. Vì giết chết tịch thiên dạ, hắn chỉ có thể bị ép đáp ứng Thạch Nghĩ tộc một chút yêu cầu. Đây là hành động bất đắc dĩ, tịch thiên dạ uy hiếp thực sự quá lớn. Mà tại thiên lan di tích bên trong, vực nhân loại ngoài mạnh hơn cũng mạnh bất quá bản thổ dị tộc, chỉ có Thạch Nghĩ tộc ra mặt mới có thể đem tịch thiên dạ triệt để diệt trừ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.